Một vạn lần rung động Đồng Thất. Chương 34, tớ quan tâm cậu mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chẳng phải không thích người khác gọi cậu là em gái Tư Đồng sao? Người khác thì không được, nhưng cậu thì được. Tại sao? Bởi vì các cậu là bạn tốt của tớ mà. Các cậu, còn có Miêu Miêu, Chu Thẩm Giật, Hà An Hằng nữa. Kỳ nghỉ đông của học sinh lớp 11 không dài như lớp 10, chỉ khoảng 3 tuần. Trình Yến và Trần Ánh Hà ở Tây Vu 3 ngày rồi trở về Nam Du đón Tết. Tiết Tư Đồng ở nhà cùng bà nội 2 tuần, vừa qua Tết liền vội vàng quay lại Nam Du học bổ túc. Một ngày trước khi quay lại Nam Du, Tiết Tư Đồng hẹn gặp Hứa Giai Di một lần. Hai chị em chưa từng xa nhau lâu như vậy, lẽ ra ngay khi Tiết Tư Đồng về đến Tây Vu là phải gặp nhau ngay. Nhưng ai ngờ Hứa Tần lại tranh thủ thời gian dành kiểm tra việc học của cô, ngay cả hôm đi chơi với Trình Yến cũng phải phối hợp với bà nội mới trốn ra ngoài được. Sau ngày đó, Hứa Tần không cho cô nghĩ đến chuyện ra ngoài chơi nữa, ngay cả đi chúc Tết họ hàng cũng giao cho cô nhiệm vụ quan trọng là phải trông em trai. Mãi đến khi Tiết Tư Đồng mới dành được một chút để ra ngoài, Hứa Giai Di như gặp lại tri kỷ kiếp trước, ôm chầm lấy cô một cái thật mạnh. Suýt nữa thì leo cả người lên người cô. Tiết Tư Đồng ho khan một cái, vỗ vai cô ấy. Bạn ơi, tớ sắp không thở nổi rồi đây. Hứa ra gì thì xuống, cười tươi rạng rỡ, lúm đồng tiền lộ rõ, giọng đầy vui vẻ. Lâu lắm không gặp mà, cậu biết bọn mình đã bao lâu không gặp không? 112 ngày đấy, từ khi cậu đi Nam Du vào dịp Quốc Khánh đến giờ, 112 ngày rồi. Không cho tớ phấn khích một chút à? Tiết Tư Đồng áy náy kéo tay cô ấy, hai người cùng vào tiệm trà sữa. Hơi ấm trong tiệm ập vào mặt, hai người chọn một chỗ khuất ngồi xuống. Hứa Gia Di lại lên tiếng, mẹ cậu nghiêm thật đấy, đến nghỉ đông rồi mà cũng không cho ra ngoài chơi. Tiết Tư Đồng giơ hai tay, vẻ mặt bất lực. Hứa Gia Di là kiểu người nói nhiều, một khi đã mở miệng thì không dừng được. Chưa để Tiết Tư Đồng lên tiếng đã tiếp tục tấn công, nhích người lại gần sát cô. Hạ giọng thần bí nói. Cũng đẹp trai phết đấy chứ. Đồng Đồng, gu cậu không tệ nha. Tiết Tư Đồng biết cô ấy đang nói ai. Tuy từ khi cô đến Nam Du hai người chưa gặp lại, nhưng vẫn thường xuyên chia sẻ chuyện mới cho nhau. Như Hứa Giai Di lại quên làm bài tập, lớp bên cạnh có chuyện gì, hay việc Tiết Tư Đồng đứng nhất khối, giấu mẹ tham gia cuộc thi múa, và cả chuyện cô bắt đầu có cảm tình với Trình Yến. Từ nhỏ đến lớn, Tiết Tư Đồng chưa từng làm chuyện gì gọi là nổi loạn. Khi học cấp 2, bọn trẻ đang trong giai đoạn nổi loạn, người thì trốn học, người thì đánh nhau, nhưng cô lại khác. Cô như thể không cùng một dòng thời gian với những người bạn đồng trang lứa. Khi mọi người cố chứng minh rằng mình đã lớn bằng cách nổi loạn, thì cô lại ngoan ngoãn làm theo chỉ thị của Hứa Tần, đi học học thêm về nhà, cứ thế lặp đi lặp lại. Lúc đó, Hứa Giai Di còn đùa rằng cấu tạo cơ thể của Tiết Tư Đồng chắc khác người. Cho đến khi cô gửi một tin nhắn ngắn gọn nói rằng mình hình như đã thích một cậu con trai, Hứa Giai Di sững sờ mấy ngày liền. Nếu không phải chưa đủ tuổi mua vé máy bay, có lẽ cô ấy đã bay ngay đến Nam Du để hỏi rõ ràng. Hai tuần trước, trong buổi tiệc đầy tháng, Hứa Giai Di có mặt. Đến trễ, đúng lúc đụng phải hai người đang bước vào từ cửa bên, cười tươi như gió xuân. Thấy Tiết Tư Đồng yên lặng tháo khăn quàng cổ, Hứa Giai Di chống cằm bằng một tay, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo sao dạo trước cậu cứ than tim đập nhanh, thì ra là có chuyện à nha. Tớ còn tưởng cậu bị phì đại tâm thất chứ. Tiết Tư Đồng, cô cũng từng suýt tưởng mình mắc bệnh nan y thật. Nhân viên phục vụ mang đến hai ly trà sữa, Hứa Giai Di cầm lấy ly sưởi tay. Hôm đó là đi chơi với cậu ấy đây hả? Tiết Tư Đồng nhấp một ngụm, gật đầu. Ừ, trà sữa ngọt quá, đối với người không hay uống như cô thì thật khó nuốt. Vậy mà vị ngọt từ đầu lưỡi lại dấy lên một cảm giác quen thuộc, kéo theo hình bóng ngang ngược chẳng thể quen thuộc hơn trong lòng cô. Hứa Giai Di thấy cô thất thần, giơ tay vẫy trước mặt cô một hồi mới nói. Cậu ấy biết không? Tiết Tư Đồng lắc đầu mạnh. Hứa Giai Di, sao không nói chứ? Không nói thì làm sao biết có cơ hội hay không? Tiết Tư Đồng cắn ống hút, nói ra rồi, đến bạn bè cũng không làm được nữa. Hứa Giai Di không hiểu rõ chuyện tình cảm nam nữ, nhưng vẫn kiên quyết. Nói ra thì còn có 50, cơ hội, không nói thì 100, thất bại, thử một lần thì có sao đâu. Tiết Tư Đồng vẫn lắc đầu, thôi bỏ đi, Hứa Giai Di khuyên không được, buồn bã chống cằm, không biết đang suy nghĩ gì. Lặng đi một lúc, Tiết Tư Đồng mấp máy môi, nhẹ giọng nói. Cậu ấy có một cô bạn thanh mai trúc mã, hình như quan hệ còn rất tốt. Quan trọng nhất là, gia cảnh hai bên cũng môn đăng hộ đối. Hứa Gia Di bắt chéo chân, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái gì, bây giờ yêu đương cũng phải xem gia cảnh à? Cô ấy bóp nhẹ má Tiết Tư Đồng. Đồng Đồng, đừng để bị mấy bà bác lắm lời tẩy não chứ. Nhà cậu có kém gì đâu, sao phải tự ti? Với lại, cậu thích cậu ta là vì gia cảnh của người ta à? Dĩ nhiên là không. Tiết Tư Đồng phủ nhận ngay. Dịch Tiếp, Hứa Gia Di vỗ tay một cái. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Tiết Tư Đồng bày tỏ nỗi lo trong lòng. Nhưng mục tiêu của cậu ấy là Bắc Thanh, còn tớ thì chỉ có thể ở lại Nam Du. Mẹ tớ sẽ không để tớ rời Nam Du đâu. Tớ không muốn vì mình mà làm lỡ tương lai của cậu ấy. Hơn nữa, thanh mai trúc mã của cậu ấy thật sự rất xinh đẹp và xuất sắc. Nếu tớ là con trai, tớ cũng sẽ chọn cô ấy. Hứa Gia Di hiếm khi nhìn thấy sự u buồn trong mắt Tiết Tư Đồng. Cô ấy không tiếp tục khuyên nhủ chuyện nên thú nhận với Trình Yến, mà chuyển sang nói về kỳ thi cuối kỳ của mình. Rời Tây Vu, ông bà nội lặng lẽ nhét đầy đặc sản và đồ ăn vặt Tây Vu vào vali của Tiết Tư Đồng. Mãi đến khi về nhà dọn hành lý cô mới phát hiện ra. Ngày đầu tiên quay lại Nam Du, cô đã bị Hứa Tần đưa thẳng đến lớp học thêm. Trong lòng Tiết Tư Đồng tràn đầy nghi vấn, các mẹ đều nói lớp học thêm chỉ phí tiền mà không có tác dụng, vậy tại sao mẹ vẫn ép cô đi học? Nhưng vì sợ mẹ nổi giận, cô đành nuốt thắc mắc vào bụng. Một tuần sau, trường Nhất Trung Nam Du chính thức khai giảng. Học kỳ mới, thầy Vương Chí thay đổi toàn bộ chỗ ngồi của lớp. Ông quyết định cứu vớt những học sinh yếu bằng cách cho ngồi cùng các học sinh giỏi. Tiết Tư Đồng và Trình Yến đương nhiên bị tách bàn. Tiết Tư Đồng được xếp ngồi hàng thứ ba từ dưới lên, còn Trình Yến ngồi hàng thứ ba từ trên xuống. Hai người cách nhau hai hàng, không gần cũng không xa. Nhưng từ chỗ của Tiết Tư Đồng, cô vẫn nhìn thấy được góc nghiêng chăm chú ghi chép của Trình Yến. Chiếc hộp đựng lớn vẫn để lại bên bàn của Tiết Tư Đồng, còn Trình Yến thì cầm hộp nhỏ của cô rời đi. Tiết Tư Đồng áy náy định tìm anh đổi lại, ai ngờ anh lại tựa lưng vào ghế, hơi ngửa đầu nhìn cô. Giọng nói mang theo ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mấy món nhỏ xíu của cậu, dùng hộp nhỏ là đủ à? Tiết Tư Đồng đành vui vẻ nhận lấy sự quan tâm từ bạn cùng bàn cũ. Giờ ra chơi, Tiết Tư Đồng mang bài tập đến văn phòng nộp. Chưa kịp đẩy cửa vào đã nghe bên trong tiếng thầy Vương Chí quát lớn. Thằng nhóc thối tha kia, lông cánh còn chưa mọc đủ mà đã dám vênh váo như vậy à? Ngay sau đó là giọng Trình Yến uể oải vang lên. Chưa mọc đủ cánh chẳng phải do thầy vặt sạch rồi sao? Thầy Đường à, thầy giữ thế này làm sao kiếm được vợ? Giọng điệu nhởn nhơ của anh khiến thầy Vương tức điên. Ai là thầy Đường hả? Tôi họ Vương. Tiết Tư Đồng đứng ở cửa tiến không được, lui cũng không xong, tay nắm chặt tay nắm cửa, đứng bất động. Tiếng cãi cọ bên trong càng lúc càng lớn. Được được được, thầy Vương, chuyện em nói hôm trước thầy suy nghĩ đến đâu rồi? Không cần suy nghĩ. Thật không cần suy nghĩ. Đúng, giọng chắc nịch, Trình Yến thở dài. Được thôi, vậy thì chuyện thi đấu em cũng không cần suy nghĩ nữa. Nói xong anh định quay người rời đi, bị thầy Vương gọi lại. Đứng lại cho thầy, ông thỏa hiệp, lần này thôi đấy nhé. Trình Yến ôm lấy thầy. Thầy Đường tốt nhất thế giới, nhất định sẽ cưới được một người vợ xinh đẹp, dịu dàng, thông minh. Vương nghiễu đẩy anh ra. Cút cút, đừng giở trò này nữa. Các em còn đang đi học. Đừng làm mấy chuyện không nên làm, đừng ảnh hưởng đến tương lai con gái nhà người ta. Thầy nghiến răng nhắc nhở, câu nói đó rơi trọn vào tai Tiết Tư Đồng. Chuyện không nên làm, con gái, là chỉ Châu Thư Khiết sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Cô định tập trung nghe lén, nhưng giọng bên trong lại dần nhỏ xuống. Trình Yến nói, biết rồi, em đi trước đây. Nghe vậy, Tiết Tư Đồng định đẩy cửa bước vào thì lại nghe giọng tám chuyện của cô giáo Miêu Tĩnh Văn. Trình Yến à? Em và Châu Thư Khiết có chuyện gì thế? Trình Yến quay đầu lại. Chuyện gì là chuyện gì cơ? Miêu Tĩnh Văn ngẩng đầu từ đống bài tập. Nghe nói hai em là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau đúng không? Cô giáo, đừng tin đồn đừng truyền đồn. Chẳng lẽ không phải sao? Cô còn đang xếp hai người nữa đấy. Học bá lạnh lùng và vũ công cổ điển. Quá hợp luôn. Thầy Vương Chí không nhịn được xen vào. Học bá lạnh lùng, ở đâu cơ? Tôi không thấy. Tên, Châu Thư Khiết, đối với Tiết Tư Đồng như dầu đổ vào lửa, chạm nhẹ là bốc cháy. Sợi dây trong lòng cô bất ngờ bị kéo căng, đốt ngón tay nắm cửa siết chặt, tim như nhảy lên tận cổ họng. Bên trong lặng đi một lát, cô không dám nghe tiếp câu trả lời của Trình Yến, định quay đầu rời đi thì lại nghe thấy giọng anh. Cô giáo Tĩnh, cô ship sai người rồi. Miêu Tĩnh Văn hỏi, vậy là ai? Trình Yến mặt mũi nghiêm túc, em với Chu Thẩm Giật ấy, cô không thấy tụi em mới là một đôi à? Miêu Tĩnh Văn. Thầy Vương Chí cầm sấp đề thi đập lên đầu anh, cả ngày đầu óc lú lẫn, nói năng tầm bậy, cút đi. Trình Yến, dạ được. Cửa văn phòng bị Trình Yến kéo mở, tâm trạng anh có vẻ rất tốt. Lúc đi ngang qua Tiết Tư Đồng, anh huýt sáo gọi. Bạn cùng bàn, Tiết Tư Đồng mỉm cười gật đầu đáp lại, ngay sau đó bị thầy Vương gọi vào. Xác nhận Trình Yến đã đi xa, thầy Vương giao bài tập xong thì nói với cô. Tiết Tư Đồng, thầy phát hiện em rất có năng khiếu vẽ đấy. Tiết Tư Đồng khẽ cười, cảm ơn thầy đã khen. Vương Chí uống ngụm trà, nói tiếp. Em vẽ đẹp thế, có muốn tham gia thi tiếng Anh không? Tiết Tư Đồng, vẽ tranh và tiếng Anh có liên quan gì đến nhau sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi văn phòng, Tiết Tư Đồng bước về khu dạy học mà lòng vẫn còn lơ đãng. Khi đi ngang qua, bức tường điều ước, cô nghiêng đầu nhìn một cái. Có lẽ do trời lạnh nên ngoài trời vắng hoe, ngay cả nơi lúc nào cũng đông người như. Bức tường điều ước, hôm nay cũng không có ai. Cô cũng không rõ mình nghĩ gì, cứ như có ma xui quỷ khiến mà bước tới gần bức tường. Dòng chữ chi chít đập vào mắt, trong đó xuất hiện nhiều nhất là cái tên. Trình Yến, mà sao tên đó đều là một câu. Tớ thích cậu, cô đọc hết tất cả những lời nhắn có tên Trình Yến, hầu như không có gì ngoài lời tỏ tình. Cô bất giác ngồi xổm xuống, không ngờ ở một góc dưới cùng lại thấy dòng chữ đỏ. Tiết Tư Đồng, cố lên. Chữ viết đó cô không nhận ra của ai, đành tự động cho là của mấy nam sinh xin chép bài hồi học kỳ trước. Ngẩn người một lúc, cô lấy ra một mẩu phấn trắng, bắt đầu viết lên tường cạnh tên mình. Chữ, Trình, mới viết được bộ tủ bên trái thì đằng sau truyền đến một giọng nói đầy nghi hoặc. Đang viết gì thế? Có lẽ là sợ bí mật trong lòng bị phát hiện, nên khi nghe thấy giọng nói sau lưng, Tiết Tư Đồng nhanh chóng viết vài chữ khác bên phải bộ tủ. He, vừa viết. Hòa bình, an lành, Hà An Hằng hai tay đút túi, từ tốn bước tới bên cô, ngồi xuống, cười nhẹ. Tầm nhìn rộng đấy, Tiết Tư Đồng lảng tránh ánh mắt cậu ấy. Cậu cũng đến viết điều ước sao? Nói rồi, cô đưa phấn cho cậu ấy. Hà An Hằng nhận lấy rồi đặt lại vào hộp phấn, cười trêu cô. Thanh xuân chỉ có một lần, không sợ để lại tiếc nuối à? Tiết Tư Đồng nghiêng đầu nhìn cậu ấy, ánh mắt bình lặng. Không phải cậu cũng đâu sợ tiếc nuối. Hà An Hằng hơi ngạc nhiên, Tiết Tư Đồng bỗng nở nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút xót xa. Có những bí mật giữ trong lòng còn tốt hơn nói ra, chuyện này chắc cậu hiểu rõ hơn tớ. Hà An Hằng bắt được cảm xúc lướt qua đáy mắt cô, khẽ lắc đầu. Một chú cá heo nhỏ thông minh như cậu, sao đến lúc quan trọng lại bị tắc thế? Chuông báo hiệu vào lớp vang lên, Hà An Hằng chậm rãi nói. Có những chuyện nói ra có thể không có kết quả. Nhưng cũng có chuyện nói ra rồi mới có kết quả. Tiết Tư Đồng đáp, hai đường thẳng song song, mãi mãi không giao nhau. Hà An Hằng rõ ràng bất ngờ vì cô nói ra câu này. Vài giây sau, cậu ấy mỉm cười nói, trong hình học phi Euclid, hai đường thẳng song song sẽ giao nhau ở vô cực. Tiết Tư Đồng cười khổ, vô cực, xa xôi quá. Hà An Hằng vẫn nói, cứ cảm nhận bằng trái tim đi, để lại bốn chữ đó. Hà An Hằng chỉnh lại áo khoác rồi chạy về khu dạy học. Tiết Tư Đồng nhìn theo bóng lưng cậu ấy, thấy cậu ấy nhanh chân chạy đến bên Lộc Miêu Miêu, vỗ nhẹ lên vai cô ấy, không biết hai người nói gì rồi cùng nhau bước vào tòa nhà. Lời của Hà An Hằng mơ hồ nước đôi, Tiết Tư Đồng muốn cảm nhận cũng không biết bắt đầu từ đâu, đứng ngẩn ngơ trong gió vài phút rồi mới bước về lớp học. Cô vừa đi được hai bước thì Châu Thư Khiết từ bên phải đi tới. Tiết Tư Đồng dừng lại nhìn, Châu Thư Khiết bước nhanh tới, đi song song với cô. Dạo này cậu rảnh không? Tiết Tư Đồng có dự cảm chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Cô hỏi, lại là chuyện Trình Yến. Châu Thư Khiết hừ nhẹ cười, ai thèm hỏi cậu ấy chứ? Cậu ấy đúng là một tên tự đại. Nói xong về Trình Yến, Châu Thư Khiết cười tươi khoác tay Tiết Tư Đồng. Tớ muốn nhờ cậu dạy kèm tiếng Anh cho tớ, Mấy môn khác thì tớ bó tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ muốn thi vào một đoàn múa nước ngoài, nhưng tiếng Anh của tớ kém lắm. Bố mẹ tớ nói chỉ cần qua được môn tiếng Anh là đồng ý cho tớ đi. Nước ngoài sao? Tiết Tư Đồng rụt đôi tay lạnh vào ống tay áo. Không phải cậu nói sẽ thi cùng trường đại học với Trình Yến à? Đúng rồi. Châu Thư Khiết gật đầu. Nhưng ai đảm bảo Trình Yến sẽ chọn Bắc Thanh hay ra nước ngoài chứ? Tớ phải chuẩn bị cả hai phương án chứ. Nói cho cùng, Châu Thư Khiết tiếp tục. Cho dù không cùng trường cũng không sao. Chỉ cần tớ đủ ưu tú, Trình Yến tự nhiên sẽ nhìn thấy tớ thôi. Chính khoảnh khắc ấy, Tiết Tư Đồng mới thực sự hiểu vì sao cô không thể ghét nổi tình địch như Châu Thư Khiết. Trên người cô ấy luôn có một nguồn năng lượng mãnh liệt, dù là với múa hay với Trình Yến, cô ấy đều có một sự nhiệt huyết không bao giờ cạn. Điều quan trọng nhất là, cô ấy có dũng khí mà Tiết Tư Đồng không dám có. Trung tâm cuộc đời của Châu Thư Khiết luôn xoay quanh Trình Yến, từ việc chọn đại học cho đến định hướng tương lai, trong kế hoạch của cô ấy luôn có Trình Yến. So với điều đó, Tiết Tư Đồng lại nhút nhát hơn, cô thậm chí không dám có những suy nghĩ như vậy, càng đừng nói tới việc hành động. Nếu Hứa Tần biết cô có ý định rời khỏi Nam Du, dù không mắng chửi thì ít nhất cũng trách móc. Chỉ cần nghĩ tới khoảng cách giữa mình và Châu Thư Khiết, Tiết Tư Đồng lại thấy chán nản đến tột độ, mím chặt môi không nói lời nào. Thấy Tiết Tư Đồng im lặng, Châu Thư Khiết huých vai cô. Sao nào, cậu có thể dạy tiếng Anh cho tớ không? Tiết Tư Đồng không biết từ chối thế nào, đành gật đầu đồng ý. Châu Thư Khiết vui vẻ khoác tay cô đi lên lầu, bổ sung thêm. À đúng rồi, tiện thể giảng luôn mấy cái tớ không hiểu trong môn vật lý nha. Tiết Tư Đồng hỏi, vật lý không phải có Trình Yến rồi sao? Nghe vậy, Châu Thư Khiết trợn trắng mắt, đừng nhắc đến cậu ấy, dạy học như Diêm Vương ấy. Cậu nói xem, rõ ràng cậu ấy nhiệt tình giúp đỡ mấy bạn bị bắt nạt, sao mà lúc dạy học lại khó chịu như vậy? Khó chịu thật sao? Tiết Tư Đồng nhớ lại cảnh Trình Yến giảng bài cho mình lúc trước, dường như cũng khá hòa hợp mà nhỉ. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Châu Thư Khiết và Tiết Tư Đồng chia nhau ra về phía lớp học khác, còn không quên nhắc. Tối tự học tớ qua tìm cậu học tiếng Anh nhé. Tiết Tư Đồng gật đầu, quay người vào lớp 5. Trong lớp 5 ồn ào náo nhiệt, như thể chưa nghe thấy tiếng chuông vào lớp, ai nấy líu lo như bầy vẹt biết nói. Tiết Tư Đồng vừa bước vào, liền thấy Lộc Miêu Miêu ngồi cuối lớp cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Nhìn kỹ thì thấy trên bàn cô ấy có một gói mì cay và một gói kẹo dâu. Tiết Tư Đồng thấy vậy, theo phản xạ nhìn về phía Hạ An Hằng. Cậu ấy đang chăm chú đọc sách hóa học, vẻ mặt nghiêm túc, dường như không hề để tâm tới việc Lộc Miêu Miêu sẽ chọn thế nào. Cô không để ý nữa, quay về chỗ chuẩn bị dụng cụ học tập cho tiết tiếp theo. Trình Yến không biết đi đâu sau khi ra khỏi văn phòng. Sát giờ học mới thong thả bước vào, ghế còn chưa ngồi ấm thì Lộc Miêu Miêu đã ôm hai gói đồ ăn vặt chạy tới. Còn chưa kịp mở miệng, Trình Yến đã cười trêu. Biếu tớ à? Lộc Miêu Miêu lừa một cái. Biếu cái đầu cậu, cậu thường xuyên nhận thư tình và đồ ăn vặt. Tớ muốn hỏi nếu nhận được đồ ăn không rõ nguồn gốc thì xử lý sao? Vứt đi à? Trình Yến lấy sách toán trong ngăn bàn, lười biếng dựa vào ghế. Thế thì bất lịch sự quá. Lộc Miêu Miêu hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy làm thế nào mới lịch sự? Trình Yến đưa tay ra, tớ ăn giúp cậu, vừa lịch sự vừa không lãng phí. Lộc Miêu Miêu, lịch sự thì có, nhưng không nhiều, nhưng thật sự không có cách nào khác. Lộc Miêu Miêu nhớ lại Trình Yến thường chia đồ ăn vặt lên bục cho mọi người ăn, cũng không nghĩ nhiều nữa, đưa mì cay và kẹo dâu cho anh, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của hai thiếu niên phía sau. Trình Yến cũng làm như không thấy, đợi Lộc Miêu Miêu đi rồi thì quay sang phía sau huýt sáo với Tiết Tư Đồng. Cô ngẩng đầu nhìn, anh ném gói mì cay chính xác lên bàn cô. Anh mời em gái ăn mì cay. Tiết Tư Đồng, chiêu mượn hoa dâng vật này hay ghê. Tiết Tư Đồng nhìn gói mì cay trên bàn, trầm tư một lúc lâu, không khỏi nhớ lại những lời vừa rồi Châu Thư Khiết nói. Trình Yến thuộc về Bắc Thanh, thuộc về nước ngoài. Thuộc về những nơi tốt hơn và rộng lớn hơn. Anh sẽ không bao giờ thuộc về cô, càng không thể vì Nam Du mà dừng lại. Nghĩ vậy, cô cất mì cay vào ngăn bàn, ngẩng đầu liền thấy Trình Yến đang ngả người vào ghế, thảnh thơi ăn kẹo dâu. Ăn xong thì nhét vỏ vào túi rác của bạn cùng bàn, rồi bắt đầu nghịch mô hình máy bay trên bàn. Khi anh nghiêm túc, đôi môi khẽ mím, gặp khó khăn thì khẽ nhíu mày. Đường nét quai hàm anh rõ ràng, cổ dài và chiếc mũi cao thẳng, mọi cử chỉ đều lọt vào mắt Tiết Tư Đồng, xa xôi như thể không thể với tới. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu qua cửa kính khép kín, bao trùm cả lớp học trong một tầng sáng ấm áp, nhưng chàng thiếu niên đang nghiên cứu mô hình kia lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn chăm chú như chẳng có gì trên đời khiến anh phân tâm. Ánh nắng rọi lên người Trình Yến, bao phủ anh bằng một lớp ánh sáng vàng óng như dát vàng. Một khoảnh khắc ấy, Tiết Tư Đồng không phân biệt nổi đó là ánh sáng của mặt trời hay là vì cô thích anh mà tự mình thêm vào ánh sáng ấy cho anh. Tiết Tư Đồng đã đồng ý dạy thêm cho Châu Thư Khiết và cô nói được làm được. Kể từ hôm đó, suốt 2 tuần liền, hễ đến tiết tự học buổi tối là Châu Thư Khiết lại tới lớp 5 tìm Tiết Tư Đồng. Giáo viên trực ban thấy hai nữ sinh chăm chỉ thảo luận kiến thức, cũng không ngăn cản, ngược lại còn thấy vui mừng vì học sinh có chí tiến thủ. 2 tuần sau, điểm tiếng Anh của Châu Thư Khiết tiến bộ vượt bậc, lần đầu tiên trong kỳ thi tháng lọt vào top 5 toàn khối. Trong lúc Châu Thư Khiết đang phấn khởi vì điểm tiếng Anh giúp cô tiến gần hơn tới nguyện vọng, thì Tiết Tư Đồng lại chẳng thể vui nổi. 2 tuần tiếp xúc ấy khiến Tiết Tư Đồng lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình với Trình Yến và Châu Thư Khiết. Trước kia cô vẫn ôm một chút hy vọng, cho dù không nói ra, thầm thích cũng không sao. Nhưng mấy ngày nay, sau khi thấy rõ khoảng cách đó, tình cảm thầm kín kia bị mặc cảm tự ti đè bẹp. Thế nên, Tiết Tư Đồng đã buồn suốt một thời gian dài. Cô bắt đầu chủ động giữ khoảng cách với Trình Yến, lùi lại trạng thái như lúc mới quen, dừng lại ở mối quan hệ bạn học. Trình Yến nhận ra vấn đề từ việc Tiết Tư Đồng liên tục cố tình xa lánh anh, và bắt đầu dùng từ ngữ rất khách sáo với anh. Ví dụ như trước kỳ thi, cô còn mượn vở ghi chép của anh, sau đó sẽ nói một câu: "Cảm ơn cậu, điều chưa từng xảy ra trước đó." Ví dụ như từ việc hai người cùng về nhà, giờ cô cố tình đi sớm để tránh anh. Ví dụ như khi anh đến gần, cô sẽ tự động lùi lại vài bước để giữ khoảng cách. Từng chi tiết nhỏ đều nói lên một điều, cô có chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Yến luôn biết Tiết Tư Đồng là một cô gái lễ phép, nhưng kiểu lễ phép xa cách như thế này là lần đầu tiên. Trình Yến biết nếu hỏi thẳng, chắc chắn cô sẽ không nói gì, thế là anh chuyển hướng điều tra. Tin đồn giữa Trình Yến và Châu Thư Khiết càng lúc càng rầm rộ sau khi Châu Thư Khiết đến. Bức tường điều ước, có người còn nói hai nhà đã đính ước từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ cùng đi du học rồi kết hôn. Thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, cặp đôi như vậy rất dễ khiến người ta mê mẩn. Trong giờ thì học hành nghiêm túc, hết giờ thì say mê tám chuyện. Giáo viên thấy học không bị ảnh hưởng nên cũng không can thiệp nhiều. Trình Yến tìm thấy Chu Thẩm Dật thì cậu ta đang nói chuyện với Lộc Miêu Miêu và Hà An Hằng, trông vô cùng kích động. Muốn hỏi mấy cậu một chuyện, Trình Yến tiện tay kéo một cái ghế ngồi vắt chân, ánh mắt không còn lười biếng như thường ngày. Mọi người hay bàn tán gì sau lưng tớ thế? Chu Thẩm Dật kinh ngạc, như thể vừa nghe được chuyện động trời. Từ bao giờ mày lại quan tâm người khác nói gì rồi? Hà An Hằng đặt sách xuống, trả lời thay, nói mày vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, học giỏi lại còn tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ những người bị bắt nạt trong trường. Dừng lại, Trình Yến giơ tay ra hiệu cho Hà An Hằng ngưng nói, đổi cách hỏi. Tao với Châu Thư Khiết là thế nào? Chu Thẩm Dật kích động đến mức không ngồi yên được, bật dậy, giọng cao vút. Anh à, cuối cùng anh cũng quan tâm đến mấy cái chuyện tám nhảm này rồi. Trình Yến nhíu mày móc tai, ghét bỏ ấn vai cậu ta ngồi xuống. Vậy rốt cuộc là sao? Lộc Miêu Miêu liếc anh một cái này phải hỏi cậu chứ, cậu rõ hơn tụi tớ mà. Tớ biết cái gì đâu, lúc đầu nghe mấy lời đồn này, anh nghĩ chỉ cần không để ý thì tự khắc sẽ chìm xuồng. Quả nhiên sau một thời gian cũng chẳng ai bàn tán nữa. Nhưng không hiểu sao gần đây mọi người lại bắt đầu xoáy vào chuyện giữa anh và Châu Thư Khiết. Trình Yến cảm thấy rất oan, rõ ràng anh chẳng làm gì cả, sao tự dưng bị gán hôn ước, rồi còn sắp cưới tới nơi. Thấy Chu Thẩm Dật và Hà An Hằng cũng chẳng nói ra được nguyên cớ gì, Trình Yến thở dài, quay sang hỏi Lộc Miêu Miêu. Gần đây Tiết Tư Đồng sao rồi? Lộc Miêu Miêu không hiểu, cũng bình thường mà, chỉ là gần đây thân với Châu Thư Khiết lắm, tự học tối nào cũng dính lấy nhau, đến mức Tư Đồng bảo bối còn không có thời gian đi vệ sinh với tớ nữa. Chu Thẩm Dật cười chọc cô ấy, cậu lớn như vậy rồi mà còn cần người đi vệ sinh chung, muốn cá heo nhỏ bế cậu đi à? Lộc Miêu Miêu dậm mạnh vào chân cậu ta. Không, tớ muốn Tư Đồng bảo bối bón cho cậu ăn. Hà An Hằng vẫn không rời mắt khỏi Trình Yến, giọng điệu lười nhác. Sao tự dưng quan tâm cá heo nhỏ vậy? Trình Yến nâng mắt, giọng điệu bình thản. Quan tâm bạn cùng bàn, lẽ đương nhiên. Bỏ lại 8 chữ đó, anh xoay người bước nhanh ra khỏi lớp. Chính khoảnh khắc đó khiến Lộc Miêu Miêu bắt đầu nghi ngờ có nên tiếp tục đẩy thuyền Trình Yến và Châu Thư Khiết nữa không. Trực giác nhiều năm của cô ấy bảo rằng khả năng thành đôi của cặp này rất thấp. Nhất là dáng vẻ Trình Yến khi vừa rời khỏi lớp, cứ như đang đi tìm ai đó để tính sổ vậy. Lộc Miêu Miêu vốn đang giận Tiết Tư Đồng vì gần đây thân với Châu Thư Khiết quá, không còn thân thiết với mình như trước. Giờ nghe Trình Yến hỏi về Tư Đồng, cô ấy mới giật mình nhận ra. Hai người họ đã rất lâu không trò chuyện đàng hoàng. Cô ấy lập tức chạy theo Trình Yến ra khỏi lớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lộc Miêu Miêu tìm được Tiết Tư Đồng thì cô đang từ thư viện tầng 1 bước ra, ôm 3-4 quyển sách dày cộp. Hai người vừa chạm mặt, Tiết Tư Đồng đỡ lấy cô ấy, hỏi: "Miêu Miêu, cậu chạy nhanh thế đi đâu vậy?" Lộc Miêu Miêu kéo tay cô, nhìn trái nhìn phải xác nhận xung quanh không có ai rồi hỏi: Trình Yến không đến tìm cậu à? Tiết Tư Đồng ngơ ngác chớp mắt. Tìm tớ làm gì? Lộc Miêu Miêu khoác tay Tiết Tư Đồng như mọi khi. Hai chị em thân thiết cùng nhau đi về phía căng tin nhỏ, ném mấy chuyện không vui trước đó ra sau đầu. Vừa rồi Trình Yến hỏi cậu dạo này sao rồi? Còn hỏi về Châu Thư Khiết nữa. Tớ cứ tưởng cậu gặp cậu ta rồi chứ. Ánh mắt Tiết Tư Đồng khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: Cậu ấy, hỏi tớ cái gì? Thì hỏi cậu mấy ngày nay sao lại? Ôi má ơi, còn chưa nói xong, Lộc Miêu Miêu vô tình quay đầu lại, lập tức hét lên, giơ tay chỉ về phía trước, mặt đầy kinh ngạc. Tiết Tư Đồng cũng nhìn theo, trong đôi mắt đen lay láy phản chiếu hai bóng người. Một nam sinh đang kéo một nữ sinh đi về phía tòa nhà Từ Huy, bước chân vô cùng vội vã. Cho dù Tiết Tư Đồng có không muốn thừa nhận thì hình bóng của Trình Yến và Châu Thư Khiết vẫn không hề khách sáo mà đập vào mắt cô. Hai người họ bước rất nhanh, nhanh đến mức khiến người ta cảm nhận được Trình Yến đang gấp gáp thế nào để kéo cô ấy đi. Trời đất ơi, sốc thật đó. Tư Đồng bảo bối, cậu nhìn kìa, đó là Trình Yến và Châu Thư Khiết đúng không? Có phải tớ hoa mắt không? Trình Yến vậy mà lại, chả trách lúc nãy cậu ta hỏi tụi mình Trình Yến với Châu Thư Khiết là sao? Rõ ràng cậu ta mới là người hiểu rõ nhất, giờ thì dắt người ta đi luôn rồi. Lộc Miêu Miêu vừa ngạc nhiên vừa không quên phân tích xác suất thành đôi của Trình Yến và Châu Thư Khiết cho Tiết Tư Đồng, nhưng khi nhận ra Tư Đồng chẳng còn hứng thú, cô ấy liền ngưng lại. Bảo bối, cậu sao vậy? Tiết Tư Đồng uể oải lắc đầu. Không sao, tớ hơi khó chịu, cậu về lớp trước đi, tớ đi vệ sinh cái. Nói xong, cô không cho Lộc Miêu Miêu cơ hội phản ứng, nhét sách vào tay cô ấy rồi xoay người rời đi. Lộc Miêu Miêu không biết Tiết Tư Đồng khó chịu chỗ nào, ân cần rót cho cô một ly nước nóng đặt lên bàn. Tiết Tư Đồng sợ bản thân bị cảm xúc kéo đi, liền vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt để ép mình tỉnh táo. Chỉ khi dội tắt những con bướm loạn xạ trong lòng, cô mới chậm rãi bước ra ngoài. Tiết Tư Đồng cúi đầu đi, để không suy nghĩ lung tung, cô bắt đầu đọc thuộc từ vựng tiếng Anh. Khi đọc đến từ thứ 5, vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải bóng dáng của một thiếu niên đang dựa vào tường. Anh đút hai tay vào túi, mũi chân nhàm chán cọ xuống đất vẽ vòng tròn, đúng kiểu dáng vẻ đang đợi người. Ánh nắng cuối hành lang rọi xuống người anh, giống hệt ngày đầu tiên Tiết Tư Đồng đến nhất trung. Anh đi ngược sáng đến gần cô, đồng phục bị gió thổi bay, hỏi vì sao cô lại tránh né mình. Khi ấy cô thật sự rất sợ anh, cũng chưa từng nghĩ sau này sẽ thích anh đến vậy. Cảm nhận được Tiết Tư Đồng đến gần, Trình Yến ngẩng đầu nhìn cô. Tiết Tư Đồng dừng bước trước mặt anh, giọng nhỏ nhẹ. Trình Yến, sao cậu lại ở đây? Anh bây giờ không phải nên ở bên Châu Thư Khiết sao? Trình Yến không che giấu, nhìn cô thẳng thắn nói. Đợi cậu, Tiết Tư Đồng càng thêm nghi hoặc. Trình Yến đứng trước mặt cô, đưa mờ u bàn tay khẽ chạm vào trán cô thăm dò, sau đó rút lại hỏi. Chỗ nào không thoải mái? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Tư Đồng từng nghĩ, yêu thầm một người là một loại cảm giác đắng chát, không thể nói thành lời. Nhưng giờ cô mới hiểu ra, thì ra cảm giác thích một người cũng giống như tàu lượn siêu tốc. Rõ ràng mới giây trước còn vì anh kéo Châu Thư Khiết mà lòng đầy hụt hẫng, vậy mà bây giờ lại vì một cử chỉ quan tâm của anh mà tim ngọt như rót mật. Cô giống như người tuyết giữa trời đông, còn Trình Yến thì như một quả cầu lửa. Rõ ràng biết nếu đến gần anh sẽ tan chảy, nhưng cô vẫn không kìm được mà muốn lại gần. Tác giả có lời muốn nói, lịch sử trò chuyện, tôi là Diga ở Đông Bắc, chúc mừng bạn cùng bàn, như nguyện được về nhà rồi. Tôi là Diga ở Đông Bắc, mất tích rồi à, Từ Cầm, suýt nữa xuyên không luôn đó. Tôi là Diga ở Đông Bắc, cách chương.